Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vị chú bác thương ba con mà giúp nhà con với. Rồi nó cũng đứng cúi đầu khóc thút thít. Mọi người ai nấy cũng gật đầu và phụ giúp cho nhà của nó. Cả xóm tổ chức đám tang cho ba. Nó và chị đeo khăn tang trắng trên đầu. Khăn tang trắng phủ một màu thời gian. Qua cài di ảnh úa màu dương gian. Cả hai chị em nó ngồi như chết lặng bên cái quan tài lạnh ngắt của ba. Ngày động hoang đưa ba về dưới đất, chị tặng ba một bài thơ: Cha đi về với mây trời, bỏ con ở lại giữa đời tiếc thương. Từ nay cách biệt âm dương, lễ rơi quà nhạc khói hương tạ tự. Mai này con trẻ bơ vơ, hiếu thân hoàng nặng bao giờ trả xong. Xót xa cào xé cõi lòng, đường đời hun hút bên mong nỗi sầu. Thâm ân nay đã về đâu, mà đường tử biệt bóng câu qua tệm. Tiễn cha quang lạnh trời đêm, gió mưa than thở nỗi niềm bi ai. Tâm tư nặng nỗi u hoài, tìm trong ký ức vòng tay cha già. Bây giờ mỗi bước một xa, bây giờ nước mắt như là mưa tuôn. Những người đưa tiễn ba nó không kìm được giọt nước mắt, nó vội kéo vạt áo lên chùi những giọt lệ tiếc thương. Nó ôm bà dị của ba đứng đó chết lặng. Khi những người khiêng quan tài đi thì không tài nào cái quan tài nhấc lên được. Nó nặng đến một cách lạ kỳ. Khi ba tắt thở, người của ông chỉ còn da bọc xương chưa đến 45 kg, thì cớ sao 8 người khiêng lại không nhúc nhích được. Lúc này ông Tư Hải là một ông lão làng, mới tiến lại khấn trước quan tài của ba một lúc lâu thì mới nhấc cái quan tài lên được và đi ra khỏi nhà. Khi hạ quan xuống huyệt, chị nó không chịu nổi đau đớn mà ngất đi. Nó một tay ôm bà dị của ba, một tay đỡ lấy chị nó. Đám tiễn hôm ấy chìm trong nước mắt. Lúc này bên ngoài có một vị đạo sĩ dáng người cao, ốm, tay đeo túi nải, tóc búi củ tội, dáng vẻ đạo mạo đứng ở trên gò, nhìn về hướng nhà nó, tay bấm quẻ, miệng lẩm bẩm: Sâu trời mà, ta tới chậm mất rồi. Lành ít dữ nhiều rồi đây. Ác trong mà trước đây từng luyện tà đạo nữa, e là mình ta không chống lại. Cầu mong cho số của hai đứa nhỏ mạng lớn, vượt qua được cái tai ương này. Rồi người lạ mặt ấy quay lại, đi về hướng cổng làng để tìm cách giúp đỡ cho nhà nó. Vì thế quẻ mà người đạo sĩ ấy bấm ra thì nhà nó chỉ mới bắt đầu của đại nạn mà thôi. Và bao quanh nhà nó bây giờ đầy quán khí từ tà đạo, nhưng trong nhà vẫn ánh lên một hào quang của đạo giáo. Người nào có hào quang của đạo thì sẽ dễ học thành hơn người bình thường. Cho nên ông quyết tâm giúp nhà của nó. Chương 18. Rối bời. Từ mộ ba trở về, chị như một người mất hồn. Mẹ đã bỏ chị em đi từ lúc còn nhỏ. Bây giờ ba cũng bỏ tụi nó mà đi, thì chị em nó biết nương tựa vào ai? Nó để chị nằm đó, nó đặt cái bài vị lên bàn thờ của ba. Ba nén hương trầm được nó thắp lên. Nhìn bàn thờ của ba leo lắc lạnh lẽo, nó thở dài rồi xuống bới cho chị một tô cơm, đem lên ngồi bên cạnh chị. Nó nói: Hai, hai ngồi dậy ăn miếng cơm đi hai. Qua nay hai có ăn gì đâu, Bây giờ em còn có mình hai thôi hả? Hai ông ăn đổ bệnh rồi á, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net